Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 70, bái nhập phiếu Miểu Phong, gocchuyenaudio.com. Chính thức lại để cho Ngũ Phong thủ tỏa khiếp sợ đấy, thực sự không phải là Tô Tử Mặc sống qua tám khổ chi kiếp mà là Tô Tử Mặc một đao kia thân là Kim Đan chân nhân, Văn Hiên năm người đều có thể cảm thụ được đến, một đao kia bắn ra xuất lực lượng, đã vượt qua đại viên mãn luyện khí sĩ một kích toàn lực. Một phàm nhân, chẳng qua là bằng vào thân thể bộc phát cũng đã áp đảo đại viên mãn luyện khí sĩ lực lượng phía trên, đây là cái gì khái niệm? Chứng minh người này thân thể có thể so với linh thú, thậm chí so với trúc cơ sơ kỳ linh yêu cũng không kịp nhiều lại để cho. Còn có Tô Tử Mặc một đao kia sát khí quá nặng. Có thể chém ra một đao kia trên tay máu tươi tuyệt sẽ không thiếu. Một phàm nhân, làm sao có thể nhiễm nhiều như vậy máu tươi? Càng để cho bọn họ cảm thấy kinh hãi chính là Tô Tử Mặc cũng dám đối với huyền dịch ra tay, hơn nữa là như thế dứt khoát quyết đoán. Phải biết rằng, Tô Tử Mặc chỉ là một cái phàm nhân. Mà huyền dịch thân là Kim Đan chân nhân, trận phong thủ tọa, nếu như có thể đứng ở chỗ này, liền tất nhiên là phàm nhân trong mắt tiên. Tô Tử Mặc một đao kia, rất có thí tiên chi ý, vì sao phải đối với ta ra tay? Huyền dịch ánh mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc trầm giọng vấn đạo. Trong chốc lát này, Tô Tử Mặc cũng đại khái đoán được chính mình mới vừa rồi là rơi vào ảo cảnh bên trong, làm cho trải qua hết thảy, bất quá là kính hoa thủy nguyệt. Tô Tử Mặc hơi hơi cúi đầu, nói ra. Vừa rồi ta nghĩ lầm tiền bối đối với ta ra tay, đem ta đẩy đỉnh núi, cho nên mới có này một đao. Đáp án này, tự nhiên đã ở Ngũ Phong thủ tọa trong dữ liệu. Nhưng càng là như thế, năm người liền càng cảm giác khó giải quyết. Đây là một cái cương quyết bướng bỉnh người, bất kể ngươi là tiên nhân vẫn có cái gì thế lực chỗ dựa, dám can đảm phạm ta, ta liền dám giết ngươi. Tô Tử Mặc tại năm người trong mắt giống như là một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, chém sắt như chém bùn, bộc lộ tài năng, không chỉ có thể gây tổn thương cho địch còn có thể làm bị thương chính mình. Người như vậy bái nhập tông môn, khó nói là phúc hay là họa. Nhưng Tô Tử Mặc tâm tính khó được, ý chí kiên định, thậm chí sống qua tám khổ chi kiếp, thiên tài như vậy ngàn năm một thuở, phiếu Miểu Phong nếu là bỏ qua, lại có chút ít không nỡ bỏ. Huống chi Tô Tử Mặc đã thông qua tông môn ba đạo khảo nghiệm. Ngũ Phong thủ tọa liếc nhau, đều có chút cầm bất định chủ ý, theo lý mà nói, người như vậy, Linh Phong thủ tọa Văn Hiên gặp trước tiên thu làm môn hạ, nhưng lúc này, hắn nhưng không có lên tiếng. Văn Hiên trầm ngâm một chút, từ trong túi chữ vật lấy ra một khối chắc linh thạch đưa cho Tô Tử Mặc trầm giọng nói. Ngươi thử lại một chút linh căn. Tô Tử Mặc cầm chặt chắc linh thạch, chắc linh thạch trên ánh sáng màu đỏ đại thịnh tản ra một tia cực nóng. Ngũ Phong thủ tọa thấy như vậy một màn, âm thầm gật đầu. Hỏa thuộc tính tiên linh căn, không sai. Năm người ý niệm trong đầu không rơi, chỉ thấy chắc linh thạch coi như bốc cháy lên, trong nháy mắt lại hóa thành cho tàn, từ Tô Tử Mặc khe hở trong bay xuống. Mọi người sững sờ ở tại chỗ, cái này tình huống như thế nào? Béo đạo đồng thần sắc kích động chỉ vào Tô Tử Mặc nói ra. Thủ tọa đại nhân, ngươi xem ta nói không sai chứ. Ngũ Phong thủ tọa thân là Kim Đan chân nhân, nhưng chưa từng thấy qua, bởi vì chắc cái linh căn có thể đem chắc linh thạch đốt thành cho đấy. Cổ quái, gocchuyenaudio.com, nhưng vào lúc này, năm người trong đầu vang lên một cái thanh âm uy nghiêm. Kẻ này sát khí quá nặng, quá mức xuất sắc, nếu là hỏa linh căn, có thể cho kia bái nhập khí phong, tu tập luyện khí chi thuật, mài đi trên người mũi nhọn, lại khác làm ý định. Đây là phiếu Miểu Phong tông chủ truyền âm mà đến, ngoại trừ Ngũ Phong thủ tọa, người bên ngoài đều không hề phát hiện. Khí phong thủ tọa chính là trên đỉnh núi cái kia lôi thôi lếch thếch lão già hõm hẹm. Lão già khỏm khẹm nhìn xem Tô Tử Mặc cười hắc hắc nói ra. Đi thôi, cùng lão già ta quay về khí phong, sau này ngươi chính là phiếu Miểu Phong thí luyện đệ tử khí phong người trong rồi. Tốt, Tô Tử Mặc gật gật đầu, cao ngạo nam tử, áo trắng nữ tử, tiểu mập mạp ba người thuận lý thành chương bái nhập linh phong, còn dư lại ba cái phàm nhân, riêng phần mình đi đan phong, trận phong cùng phù phong. Lão già khỏm khẹm huy động tràn đầy mỡ đông tay áo, xoáy lên Tô Tử Mặc trực tiếp đã rời đi đỉnh núi. Cũng không lâu lắm Tô Tử Mặc bị đưa đến khí phong, lão già khỏm khẹm nói ra. Sau này ta chính là ngươi sư tôn, chúng ta khí phong không có quy củ nhiều như vậy, ngươi có thể gọi ta lão đầu. Tiết nghĩa, đúng chính là ngươi, tới đây. Lão già khỏm khẹm đối với cách đó không xa đi ngang qua đệ tử vẫy vẫy tay. Cái này gọi là tiết nghĩa đệ tử thân hình gầy yếu, bước nhanh chạy tới, đối với lão già khỏm khẹm hơi hơi cúi đầu, cung kính kêu một tiếng. Sư tôn, cái này là vừa vặn bái nhập tông môn Tô Tử Mặc, là sư đệ của ngươi, ngươi dẫn hắn đi lĩnh một khối tông môn lệnh bài, lĩnh vài món thí luyện đệ tử đồ vật, lại dẫn hắn chọn cái động phủ đi đi. Lão già khỏm khẹm sau khi nói xong, lắc lắc tay áo, bồng bềnh mà đi. Vậy phiền toái sư huynh rồi. Tô Tử Mặc ôm quyền. Tiết Nghĩa cười cười, khoát tay nói. Không có việc gì, không cần khách khí. Tiết Nghĩa mang theo Tô Tử Mặc đi vào một tòa rộng lớn thờ Mạnh Lầu Các trước, giới thiệu nói. Đây là chúng ta khí phong tiêu chí linh khí, các ngũ phong trong thí luyện đệ tử đều muốn linh khí, đều được tới đây lợi dụng điểm cống hiến đổi lấy. Tông môn điểm cống hiến rất trọng yếu, có thể đổi lấy tu luyện dùng linh thạch, đan dược, còn có công pháp bí tịch các loại vật phẩm. Điểm cống hiến làm sao làm? Tô Tử Mặc vấn đạo. Tại ngũ phong bên trong, đều có một tòa nhiệm vụ tấm bia đá, thường cách một đoạn thời gian sẽ càng nhiệm vụ mới, đều ban thưởng điểm cống hiến, đương nhiên khó khăn càng lớn, lấy được điểm cống hiến thì càng nhiều. Tiết Nghĩa mang theo Tô Tử Mặc đi vào linh khí các trước, đối với thủ vệ lão già đã bái bái, nói ra. Tiền bối, đây là khí phong mới tới đệ tử, đến nhận lấy một khối tông môn lệnh bài. A tên, thủ vệ lão già mở ra nhập nhèm hai mắt, hữu khí vô lực mà hỏi. Tô Tử Mặc, thủ vệ lão giả từ trong túi chữ vật lấy ra một khối dài mảnh ngọc chất lệnh bài, một mặt khắc đầy thần bí đường vân, một bên bóng loáng chỗ trống. Thủ vệ lão giả đầu ngón tay kích, bắn ra một đạo linh khí, tại bóng loáng cái kia một mặt viết xuống ba cái siêu siêu vẹo vẹo chữ. Tô Tử Mặc, thủ vệ lão giả tiện tay quăng ra, lại nhắm mắt đã ngủ. Tô Tử Mặc tiếp nhận lệnh bài, nhìn kỹ một chút, phát hiện cũng không thần kỳ chỗ. Tiết Nghĩa cười nói, sư đệ, ngươi cũng đừng xem nhẹ cái này khối tông môn lệnh bài, mang theo lệnh bài, liền có thể tự do xuất nhập tông môn, phía ngoài sương mù đại trận cũng trói không được ngươi. Góc truyện audio.com, Tô Tử Mặc gật gật đầu thận trọng đem ước lượng vào trong ngực. Tiết Nghĩa vỗ cái ót tựa hồ nhớ tới chuyện gì, quay đầu nhìn về phía thủ vệ lão già cười vấn đạo. Tiền bối, người có phải hay không còn thiếu cho một vật? Thủ vệ lão già mắt cũng không trợn, trở tay lấy ra một cái túi đựng đồ ném tới. Tiết Nghĩa nhận lấy, đưa cho Tô Tử Mặc nói ra. Sư đệ, cái này có một quyển khuy linh thuật, còn có một bản ngưng khí quyết, mặt khác còn có 10 khối hạ phẩm linh thạch ngươi cất kỹ. Tiết Nghĩa biết rõ Tô Tử Mặc không có ngưng khí, liền đem túi chữ vật mở ra, đem bên trong hai quyển sách lấy ra, đặt ở Tô Tử Mặc trong tay. Tiết Nghĩa tế ra phi kiếm, lại để cho Tô Tử Mặc nhảy lên, mang theo hắn đi vào chỗ giữa sườn núi, chỉ vào từng dãy động phủ nói ra. Chúng ta khí phong đệ tử rất ít, phần lớn động phủ đều trống không, sư đệ ngươi tùy tiện chọn một đi. Tô Tử Mặc nghĩ đến chính mình còn muốn tu luyện đại hoang thập nhị yêu vương bí điển, liền tuyển một chỗ vắng vẻ nơi hẻo lánh động phủ, coi như là tại Phiếu Miểu Phong an định lại. Cách chương.